Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ trừng mắt nhũ mẫu trong lòng con, hồng hồng nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đạm nhìn không ra hình dạng lông mi, ánh mắt mị thành một cái khâu, miệng hơi hơi thượng kiều, đầu thượng thưa thớt mấy căn tinh tế, con có kia nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi không hào phóng. Làm người ta nhớ tới ngao ngao đãi phụ chim non. Này tiểu trẻ con, thấy thế nào như thế nào xấu. Thật không hiểu phụ hoàng mẫu phi vĩ đại dung mạo gen đều di truyền đi nơi nào. Có lẽ, là vì sinh non duyên cớ. Sinh non trẻ con, ở hiện đại xã hội phụ sản trong bệnh viện. Đó là khẳng định tiến dục anh tương. Thật mạnh bảo hộ, dưỡng tốt lắm mới làm cho tộc trưởng ôm trở về. Mà tại đây y học khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại. Căn bản không có cách nào khác thực hiện, cứ việc có ngoại công tỉ mỉ điều trị, ngày đêm thủ hộ, này đệ đệ vẫn là bộ dạng không tốt lắm, thể trọng thể chất cũng không tính đạt tiêu chuẩn, bất quá hoàn hảo, sinh hạ đến này 10 ngày qua, hắn vẫn không thương khóc náo, xem như cái nhu thuận đứa nhỏ, sức ăn cũng không đại, mỗi cách một cái canh giờ liền ăn như vậy một chút. Sau đó mơ màng đi vào giấc ngủ. Mục Vân Phong bởi vì trúng độc nguyên nhân thân thể lớn tổn hại. Hậu sản suy yếu, không có sữa, nguyên bản dự bị vài danh nhũ mẫu, đều có vẻ thanh nhàn vô sự, cuối cùng chỉ để lại trẻ tuổi nhất thanh tu cái kia. Cái khác đều trục xuất trở về. Tiểu Nguyên Hy, ngươi có biết hay không ngươi thực xấu? Một câu lơ đãng nam ra, rước lấy nhũ mẫu xì một tiếng cười. Điện hạ. Tiểu hài tử vừa sinh hạ đến đều là như vậy. Về sau hội một ngày một cái biến. Càng dài càng tốt xem. Ách, chẳng lẽ ta mới ra sinh thời điểm. Cũng là này phó bộ dáng. Tháp thượng, Mục Vân Phong trìu mến nhìn một đôi nữ nhân. Lắc đầu cười khẽ. Không phải, Vũ Nhi bộ dạng thực khỏe mạnh. Phấn điêu ngọc mài, thực tại đáng yêu. Nhưng thật ra Tuyết Nhi, thân mình thằng yếu đi chút. Tiếng dần dần thấp. Hốc mắt chậm rãi hồng đứng lên, Tuyết Nhi nếu còn tại, cũng là giống ngươi bình thường lớn, mẫu phi đừng khổ sở, ngươi có ta, còn có Nguyên Hy đâu. Tần Kinh Vũ vỗ tay nàng lưng ôn nhu an ủi, biết nàng là vì nhớ tới chính mình tạo yêu xong sinh ca ca. Tâm sinh sầu não, nhãn châu chuyển động, nghiêng đầu nhìn về phía kia tã lót lý trẻ con, vòng vo đề tài, lấy lòng cười nói. Nguyên Hy, ta có thể ôm một cái hắn sao? Nhũ mẫu xem hạ Mục Vân Phong, mặt lộ vẻ chần chờ. Mục Phi nương nương, này, Mục Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cấp tam điện hạ ôm một hồi đi, cẩn thận chút là được. Nhũ mẫu theo lời đem trẻ con đưa qua. Tần Kinh Vũ vươn hai tay, lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận. Không khỏi tại kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn mấy khẩu. Nguyên Hy tiểu quay quay, ai, điện hạ, chậm một chút, nàng tư thái thoải mái tùy ý, nhưng thật ra một bên nhũ mẫu vẻ mặt khẩn trương, thấu đi qua hiệp trợ điều chỉnh động tác, thủ muốn nâng nơi này, đừng cô thật chặt, ngũ hoàng tử hội náo, hừ hừ, ta là hắn ca ca ôm hắn là hắn phúc khí. Hắn dám náo, xem ta không đánh hắn tiểu thí thí, Tần Kinh Vũ nói là như thế. Trong tay động tác vẫn là thư hoãn không ít, càng thêm thật cẩn thận, biên điều chỉnh biên oán giận, ai, ông cái trẻ mới sinh như thế nào như vậy mệt, thủ đều toan, nương nương, nên uống dược ngoài cửa hổ phách bưng khay tiến vào, lập tức đi đến tháp biên, Tần Kinh Vũ ôm trẻ con, cảm giác rũ phát thuần thục, bất giác có chút quên hình, ở trong điện đi qua đi lại. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn tường biên một đạo thản nhiên màu xanh thân ảnh. Trong lòng vừa động, thừa dịp phía sau Mục Vân Phong cúi đầu uống dược, tầm mắt bị chán chi cơ, quay đầu hướng hắn đi đến. Điện hạ, Yến Nhi nhìn nàng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu dây dưa, nhìn xem, ta ôm được không, còn đi đi, còn đi, mãn nghĩ đến phải nhận được của hắn khen ngợi, không nghĩ chính là một câu còn đi. Tần Kinh Vũ pha không vui ý, nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể so với ta ôm rất tốt. Yến Nhi môi mân khởi, ý cười làm sâu sắc, ta có thể thử xem, tốt lắm, Tần Kinh Vũ thấp nhượng, Tiếp theo, Yến Nhi động tác mềm nhẹ, đem trẻ con vững vàng nâng lên, ôm vào trong lòng, khuôn mặt tuấn tú thượng đưa tình ôn nhu, tư thế tao nhã mà lại tự nhiên, phảng phất sân vắng lững thững, thẳng đem Tần Kinh Vũ nhìn xem ngây người. Thiên, ngươi tuyệt đối không phải lần đầu tiên ôm đứa nhỏ. Đương nhiên không phải, ta mới trước đây ở nhà thường xuyên giúp mẫu thân mang muội muội, ôm các nàng chơi đùa, khi đó các nàng cũng liền lớn như vậy. Nói tới đây, tiếng dừng lại, hắn đôi mắt buông xuống, ánh mắt dừng ở trẻ con khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, tươi cười thu hồi, có thì giật mình nhiên, xem ra, phải làm là muốn khởi phương xa không biết tin tức người nhà. Cảm hoài thương tình, ảnh bộ thế lực càng lúc càng lớn, mạng lưới tình báo lạc lần đến tứ hải thiên hạ, lại thủy chung tìm không thấy hắn tái giá mẫu thân, đi xa hắn phương huynh trưởng, thực là hắn nội tâm chi đau. Tần Kinh Vũ ho nhẹ hai tiếng, hợp thời đem trẻ con tiếp trở về, ngại cho nhân tiền, cũng không tiện khuyên giải an ủi, chỉ thanh bằng nói, tốt lắm, ta lại bồi mẫu phi đãi một hồi. Ngươi về trước tẩm cung đi, là, điện hạ, mắt thấy Yến Nhi hành lễ rời khỏi, Tần Kinh Vũ đem trẻ con trả lại cấp nhũ mẫu, đi đến tháp biên, Mục Vân Phong đã muốn uống thuốc, hậu sản chưa phục, buổi trưa vi quyện, mí mắt không tự giác bán nheo lại, chỉ thấp giọng kêu, Vũ Nhi lại đây, ta có lời hỏi ngươi, Tần Kinh Vũ vẫy tay làm cho nội thị cung nữ thối lui ngoài cửa. Nhũ mẫu cũng ôm con trở về phòng giấc ngủ chưa, cho đến trong điện thanh tịnh không người, đi bên cạnh ngồi xuống, là, mẫu phi mời nói, ngày gần đây ngươi tùy hai vị hoàng huynh cùng mục ca luyện võ. Luyện được như thế nào? Bình thường, nhìn thấy nàng trên mặt một chút yêu sắc, ngầm hiểu, hạ giọng nói, mẫu phi yên tâm, lôi mục ca chính là chỉ hổ giấy, ở mặt ngoài giống hung. Bất quá chỉ cần ta giả bộ bất tỉnh vẫn nhu nhược. Hắn tổng hội phóng thủy, làm cho ta quá quan, nhất tưởng đến kia trương giận này không tranh lại không thể nề hà mặt. Liền không khỏi muốn cười, tập võ mấy ngày nay, đơn giản chính là chát chát trung bình tấn, vây quanh nội điện chạy thượng vài vòng, miễn cưỡng có thể đánh thượng một bộ sơ cấp quyền pháp. Bình khí linh tinh đó là chút sẽ không, tưởng đều đừng nghĩ. Ha ha, ở hắn trong cảm nhận, chính mình chính là cái phù không dậy nổi a đấu, liên tiếp khuyên nhủ vô dụng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Mục Vân Phong kéo qua tay nàng, thở dài nói, ta đổ không phải lo lắng này, mà là, này cả ngày sớm chiều ở chung, quyền đấm cước đá, ngươi hai vị hoàng huynh không phát hiện cái gì sao? Không có, ta phẫn nam tử đều nhiều như vậy năm. Mẫu phi chẳng lẽ còn chưa tin ta, ngươi để lại 120 cái tâm, trừ ngươi ra cùng ngoại công, này trong hoàng cung không có người biết của ta chi tiết. Liền ngay cả vẫn đi theo chính mình ngân dực cũng là không biết. Chỉ có hắn, Yến Nhi, Mục Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu, đối với ngươi, ta tự nhiên là yên tâm, chẳng qua gần nhất luôn làm ác mộng, tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh. Thái bình thịnh thế, nào có cái gì sự, Tần Kinh Vũ phản thủ cầm tay nàng, cười nói, mẫu phi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thân thể, Mục Vân Phong mày xúc khởi, chậm rãi nói, đúng rồi, Vũ Nhi, ta nghe nói ngươi phụ hoàng nói, ở ngươi hai vị hoàng huynh cập quán là lúc, sẽ định ra tương lai thái tử chọn người, ngươi cũng biết tình, Tần Kinh Vũ gật đầu. Phụ hoàng trước mặt chúng ta ba người mặt tuyên bố, trong lòng hắn hẳn là đã muốn lấy định chủ ý, Mục Vân Phong thấy nàng vẻ mặt chắc chắc. Tựa thiếu phi thiếu, sợ lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, bất giác thanh âm khẽ run nói. Vũ Nhi, ngày thường ngươi lại như thế nào hồ nháo, ta cũng không quản ngươi, lần này ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đừng sảm cùng đi vào, cũng đừng đi gây chuyện. Được không, mẫu phi, ngươi nói cái gì đâu? Loại chuyện này, ta trốn đều không kịp, làm sao có thể đi chủ động trêu chọc? Tần Kinh Vũ đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, cười nói, kỳ thật, ta liền ngóng trông Phong Vương ngày. Thật muốn sớm đi biết, ta cùng với Nguyên Hy Phong ấp quyền sở hữu sẽ là ở nơi nào? Có bao nhiêu thành trì? trong lòng đã có tính, lập đích việc, nhất định hội viên mãn giải quyết. Ở chính điện ngây người hồi lâu, vẫn bồi Mục Vân Phong nói chuyện, thẳng đến nàng bình yên đi vào giấc ngủ, thế này mới than nhẹ một tiếng, thu hồi tươi cười đứng dậy đi ra khỏi, bước ra cửa điện, vừa vặn gặp cõng cái hòm thuốc từ hoãn đi tới ngoại công Mục Thanh. Lão nhân mày nhíu lại, nếu có chút suy nghĩ, ngoại công, Tần Kinh Vũ khinh gọi một tiếng, đi ra phía trước, chờ đợi nói, ra sao, Mục Thanh mặt co mày cáo, chính là lắc đầu, ta ở Lạc Nguyệt Sơn phụ cận hái chút dược thảo, nhưng nguyên hy quá nhỏ, cũng quá nhược, rất nhiều dược đều không thể dùng, này tâm mạch chi tật, chỉ có thể bảo thủ trị liệu, thấy nàng biến sắc cắn môi, thở dài, ta sẽ nghĩ biện pháp, người mẫu phi nơi đó, người đoạn không thể lộ ra nửa điểm sơ hở đến. Nguyên Hy, đúng vậy, đại hạ vương hướng ngũ hoàng tử, Tần Nguyên Hy, bởi vì thượng ở cơ thể mẹ bên trong liền đã bị xà độc xâm hại. Mặc dù có thần y Mục Thanh siêu phàm y thuật cùng Bích Linh đan tục mệnh, sau lại chung lấy được thất thải thủy tiên giải độc cứu trị. Nhưng là thương tổn đã muốn tạo thành, lại vẫn hạ xuống cái tiên thiên thắng nhược tâm mạch không được đầy đủ bệnh căn. Đây mới là làm cho hắn sinh non nguyên nhân căn bản. Thân thể hắn, hắn tương lai vận mệnh, xa vời không biết, đau lòng, hối hận, lo lắng, lo âu, đều chỉ có thể cố gắng cười vui, không dám ở suy yếu mẫu phi trước mặt biểu lộ nửa phần. Có thể giấu giếm nhất thời, tổng không thể giấu giếm nhất thế. Ta hiểu được, Tần Kinh Vũ nhịn xuống trong hốc mắt nước mắt, ngăn một cái ủng hộ tươi cười đến. Ngoại công yên tâm, hội hảo lên, hảo hài tử, ngươi so với ta trong tưởng tượng kiên cường nhiều lắm, ta với ngươi mẫu phi, lấy ngươi làm vinh dự. Mục Thanh chụp được của nàng kiên, hơi hơi vuốt cằm, một lát lại nói, đúng rồi, ta hồi cung trên đường bính kiến Chu đại nhân, kéo hạ này nét mặt già nua cùng hắn hàn huyên vài câu. Chuyển đạt tâm tư của ngươi, hắn không có bao nhiêu hỏi đó là một ngụm đáp ứng. Đa tạ ngoại công, Tần Kinh Vũ tâm đầu vi hỉ, chính mình sau này trách nhiệm, đó là muốn trăm ngàn phân cẩn thận, thủ hộ này cốt nhục chí thân, rời xa phân tranh, cả đời an ninh, nàng, nhất định có thể làm đến, nhất định, trở lại tầm cung, sắc trời vi ám, đăng cái thượng ánh nến đã muốn châm, vừa vào cửa, chỉ thấy kia nói trong sáng tuấn nhã thân ảnh ngồi ngay ngắn án tiền. Vùi đầu viết, án thượng hồ sơ đôi đắc tượng núi nhỏ bình thường cao. Không cần phải nói, hắn đang ở tướng môn hạ các bộ trình báo chuyện vụ phân loại. Từng cái xử lý, nhìn kia trúc quang trung bóng người, trong lòng phiền chán tiệm đi. Hồi phục an ninh, Yến Nhi, có hắn tại bên người. Thật tốt, cảm giác được của nàng tới gần. Yến Nhi nâng mâu cười, đã trở lại, còn không có dùng bữa đi. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn lược hiển tiêu tụy khuôn mặt tuấn tú. Này một trận chính mình bởi vì Nguyên Hy xuất thế, hơn nữa nghe hướng thường xuyên việc học tăng thêm, phân thân thiếu phương pháp, không rảnh chiếu cố, không thời gian, cũng vô tâm tư lại làm khác, môn trung lớn nhỏ sự vụ cơ hồ đều dừng ở hắn trên vai. Chứ lần đó ra, còn có chiếu cố chính mình khởi cư ẩm thực, cũng thật là hắn việc. Yến Nhi phóng bút còn án, khép lại tập, đứng lên đi ra ngoài, điện hạ đi tháp thượng nằm hội, ta cái này đi truyền cơm, thấy hắn đi được tới chính mình trước mặt, Tần Kinh Vũ giữ chặt của hắn ống tay áo, ta không đói bụng, ngươi để cho lại đi đi, trước theo giúp ta trò chuyện, Yến Nhi hơi kinh ngạc dừng bước, hướng nàng đoan trang một trận, không gặp cái gì dị thường, vì thế cười nói. Tuân mệnh, điện hạ, một tiếng qua đi, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình thân thể rồi đột nhiên nhẹ nhàng. Bị hắn ngồi chỗ cuối ôm lấy, khinh đặt ở tháp thượng, ở chính mình trước mặt mềm mại quan hắn, ngẫu nhiên đến một chút nam nhân cường thế, lại còn nói không ra ý nhị. Tần Kinh Vũ phiên cái thân, ôm hắn gầy gò thắt lưng, rốt cục rỡ xuống ngụy trang bình tĩnh, buồn thanh nói. Yến Nhi, ngay cả ngoại công cũng chưa nhiều lắm nắm chắc, Nguyên Hy hắn, Yến Nhi tùy ý nàng ôm, thân thủ nâng của nàng cái gáy gối lên chính mình tất thượng. Thon dài ngón tay một chút ở nàng cổ kiên lưng nhu ấn. Vũ Tiệp cúi hạ, đáy mắt là nùng hóa không ra thương tiếc, nhẹ giọng khải khẩu, đừng lo lắng, ngũ hoàng tử nhất định hội không có việc gì. Ngược lại là ngươi, gần đây thị ngủ lại mệt mỏi, gầy không ít, như thế nào còn không cho Mục lão tiên sinh nhìn một cái. Tần Kinh Vũ đánh cái ngáp, miễn cưỡng nói, ta chỉ thì hơi mệt chút, nào có cái gì vấn đề, ngươi làm trò rùa ta. Mấy ngày trước đây Quỳ Thủy tiến đến, tinh thần tự nhiên kém chút, cũng không có gì cùng lắm thì, nhìn quanh bốn phía, tùy ý hỏi, đúng rồi, người kia chỉ bồ câu đâu, này trận như thế nào không gặp nó, Yến Nhi trên tay động tác một chút, lập tức cười nói, không phải muốn bồi dưỡng phi nô sao, tự nhiên muốn cho nó gấp bội phi thường, đi nó nên đi địa phương, Tần Kinh Vũ e hèm đáp lại. Hướng án mấy miết đi liếc mắt một cái, đã khởi tinh thần, dò hỏi, gần nhất các huynh đệ bề bộn nhiều việc đi, Yến Nhi con ngươi đen trung hào quang chớp động, chỉ thấp nói, hoàn hảo, làm từng bước, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, sau khi trở về mới chỉ đi một chuyến sơn trang, bọn họ sau lưng khẳng định thầm oán ta, Yến Nhi cười khẽ. Đúng vậy, đều nói môn chủ không biết tránh ở người nào cô nương con dâu ôn nhuyễn lợi lý. Xa vào trong đó, không hỏi thế sự, nhớ tới kia hé ra trương trong sáng khuôn mặt tươi cười. Tần Kinh Vũ tâm đầu vi ấm, miễn cưỡng cười nói, ngày kia nghỉ hướng nghỉ học, ta đang định xuất môn một chuyến, đi trước một mình tiếp Chu Lỗi Lạc hắn lão cha, lại đi nhìn một cái các huynh đệ, ngươi trước tiên an bài đi. Khó được một ngày thanh nhàn, vì sao không ở tầm cung nghỉ ngơi, ta không bệnh không đau, thế nào cần ở tầm cung hưu nghỉ, tự nhiên đi ra ngoài thư sống gân cốt, chấn hưng tinh thần Tần Kinh Vũ lại nhìn liếc mắt một cái án mấy thượng giấy bút hồ sơ. Câu môi nói, gần nhất các bộ công việc bề bộn, ngân dực lại không ở ta này phủi trưởng quầy, cũng quá không xứng chức, ngân dực, gần đây vẫn là không có tin tức sao. Yến Nhi đôi mắt vi ám, lắc đầu nói, không có, cuối cùng truyền đến tin tức là bọn hắn vào Tây Liệt cơn lốc kỵ thế lực chỗ ma quỷ Chi Châu. Hành tung đến tận đây gián đoạn, gần đây phái ra thám thính tin tức ảnh sĩ còn tại trên đường. Chưa đến, kia Bắc Lương đâu, Lưu Cát có thể có tân tin tức truyền đến, cũng không có, Lưu Cát cuối cùng đuổi về Khẩu Tấn, là ở 2 tháng phía trước. Nói là hắn đã muốn lên làm phi ưng đội người đứng thứ hai. Hướng Hải Thiên đối hắn tín nhiệm có thêm, kia kiện hậu lễ cũng là Lặng Yên an bài thỏa đáng. Vạn vô nhất thất, Tần Kinh Vũ nhíu mi, ngón tay vô ý thức khinh sao sự cấy trụ. Không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn bất an, con đường phía trước vân thâm vụ trọng, kia nguyên bản sáng ngời ánh sáng đột nhiên bị nhân cắt đứt. Làm cho người ta đốn thất phương hướng, tại chỗ dẫm trận tại chỗ, rốt cuộc là ảnh bộ năng lực hữu hạn, còn là có người từ giữa làm khó dễ, hoặc là, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, chính là ngẫu nhiên, là trùng hợp, đối bọn họ, nàng làm hoàn toàn tín nhiệm, truyền ta mệnh lệnh, tăng số người ảnh bộ nhân thủ đến Bắc Lương đi. Mặt khác, vệ bộ sát bộ chạy tới Tây Liệt, toàn lực hiệp trợ ngân dực, điện hạ, kể từ đó, thiên kinh tổng bộ đó là hư không không người, không phải còn có lễ bộ sao, nói sao, còn có ngươi, có hắn ở, mọi sự không lo, Tần Kinh Vũ mệt mỏi bế một chút mắt, lại hỏi, Thái hậu thọ yến ám sát phía sau màn thủ phạm, có thể có manh mối. Cha ra là ai trước đó cùng Triệu Cổ hai người liên lạc cấu kết sao? Triệu Cổ hai người ở vào kinh tiền, từng ở trạm dịch phụ cận ngắn ngủi dừng lại. Tư quốc khách, dài mới có thể, tư quốc, phạm vi này thật là quảng. Đông Dương, Tây Liệt, Nam Việt, Bắc Lương, hay là đều là cừu địch, bí ẩn càng cồn càng là thật lớn. Bệ hạ phái ra mật thám cũng tra được điểm này. Tần Kinh Vũ hơi kinh hãi. Phụ hoàng, thọ yến sinh biến, máu tươi đương trường, phụ hoàng xem ra cũng không phải cái từ bỏ ý đồ người. Này án binh bất động, chỉ sợ có khác tính. Được rồi, trước nhẫn hạn này khẩu khí. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, gần nhất trong cung không phát sinh chuyện gì đi. Thật sự là, quá mức im lặng chút, liền ngay cả tối có thể ép buộc đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng. Cũng là quy củ cùng Thái hậu ăn chay niệm Phật, mềm mại bất khả tư nghị, là thực im lặng, bất quá ta hôm nay nhưng thật ra nghe nói người nào đó hồng loan tinh động. Việc vui tới gần, ai à, còn có thể có ai? Trưởng công chúa đã muốn qua tuổi 20, này mấy tuổi, không thể lại tha đi xuống. Thấy hắn một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tần Kinh Vũ bừng tỉnh, ngạc nhiên nói, Lôi Mục ca, Yến Nhi cười gật đầu. Đúng là, có Thái hậu ở một bên trợ giúp, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng là nói ngọt không ngừng. Lúc này hắn có chạy đằng trời, Tần Kinh Vũ ngây người hạ, ở hắn bên hông ngoan kháp một phen, mắng, người ta hôn sự, người ở một bên hạt cao hứng cái gì? Ta bất kể tiền ngại, lấy ơn báo oán không được sao? Yến Nhi sẩn cười, bỗng nhiên sắc mặt nhất chỉnh, rồi nói tiếp, truyền ra tin vui không chỉ là trưởng công chúa, còn có nhị điện hạ, nhị hoàng huynh, đối, nhị điện hạ gần nhất vài lần đăng môn đến thăm phủ thừa tướng. Thương nghị đính hôn việc, xem ra đã muốn được đến bệ hạ ngầm đồng ý, chống không dị nghị, Nga, gần nhất chuyện này thật đúng là nhiều. Đều ở dục dịch đâu. Hoàng thất hôn nhân, hướng đến cùng chính trị cần liên hệ, chặt chẽ quấn quanh, hỗ trợ lẫn nhau. Đại hoàng huynh Tần Trạm Đình tuy rằng cùng đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng lẫn nhau xem không vừa mắt. Chưa nói tới thân thiết, nhưng là này mẹ đẻ Lê Hoàng hậu cùng Mai Phi lén lại quan hệ không xấu. Xưa nay đi được rất gần, đối với này cọc việc hôn nhân, Lê Hoàng hậu tự nhiên là nhà cặp này thành. Mà nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan, mặc kệ là tình đầu ý hợp, vẫn là ích lợi tối thượng, cùng phủ thừa tướng đám hỏi đều là thế ở phải làm. Lôi Mục ca, hội như vậy khuất phục sao? Nhị hoàng huynh, đối kia thăng phủ tiểu thư lại có vài phần thật tình. Lòng người, tôi không lường được, Yến Nhi nhìn chăm chú vào nàng trên mặt hay thay đổi biểu tình. Nói nhỏ, suy nghĩ cái gì? Tần Kinh Vũ định ra tâm tư, xoa cái trán thở dài. Không có gì, chính là mệt nhọc, cần phải ngủ một hồi. Bữa tối bị hảo ta sẽ gọi ngươi. Tần Kinh Vũ xua tay nói. Không cần, ngươi lấy mấy bản tập lại đây ta phiên phiên. Ngày kia muốn đi Sơn Trang, ta bao nhiêu chi bằng hiểu biết hạ. Yến Nhi ngồi không nhúc nhích, ôn nhu nói, tiền mấy tháng gặp được mưa to. Đi Sơn Trang trên đường bị sói lở. Không sửa tốt, xe ngựa hành xử hội thực sóc này. Nếu không, vẫn là đứng ở trong cung đi. Quá một trận lại đi. Không quan hệ, ta chính là muốn nhìn một chút mọi người. Tần Kinh Vũ đừng hắn liếc mắt một cái. Gợi lên của hắn cằm. Như thế nào, người thế nào chuyện không có làm hảo. Như vậy sợ ta đi qua kiểm tra điều tra. Điện hạ tưởng đi nơi nào. Không biết nghĩ đến cái gì. Thanh âm tiệm thấp. Tần Kinh Vũ im lặng nhìn hắn, của hắn tâm ý, nàng sao lại không biết, là sợ nàng xem đến thiếu thất vị trí, nhớ tới cố nhân, đồ tăng bi thương, Tần Kinh Vũ thu hồi thủ đến, cắn môi nhẹ giọng nói, ở lại rất hoang mật Vân huynh đệ, bọn họ thân nhân gia quyến, đều an trí tốt lắm sao, Yến Nhi gật đầu, là, điện hạ yên tâm, trợ cấp cùng an ủi đều phát đi xuống. Lão có phụng dưỡng, ấu có dàn xếp, mặt khác ở Sơn Trang trung kiến từ đường lập bài minh nhớ. Hương khói cung phụng, hàng năm nhất tế, cảm ơn ngươi, lo lắng chu toàn, làm rất khá, hợp tình hợp lý ở nghĩa. Hắn đều giúp nàng nghĩ đến là làm. Yến Nhi thấy nàng vẻ mặt buồn bực, lại nói, đây là nhập môn là lúc định tốt quy củ, cũng không nửa phần bắt buộc, mọi người cam tâm tình nguyện hiệu lực. Trọng thu cùng phiêu lưu cùng tồn tại, điện hạ cũng không tất bởi vậy tự trách, năm trước Hoài huyện một hồi hồng tai sẽ chết gần tam vạn nhân. Trong kinh thành trước đó không lâu mấy người bác sát, cũng là chết thảm thiết, Tần Kinh Vũ cười khổ, ngươi không cần tìm nói an ủi ta, đây là không có cách nào khác đánh đồng, đến từ hiện đại xã hội hòa bình niên đại nàng, đối với đổ máu hy sinh. thủy chung làm không được tâm như chỉ thủy, hoàn toàn coi thường, hiểu ra, nhân phi chuyện vặt, huống chi, là này từng cùng nhau dắt tay cùng ăn đồng hội đồng thuyền các huynh đệ. Điện hạ, luôn như vậy mềm lòng không tốt sao? Tần Kinh Vũ tựa vào hắn trong lòng, sâu kín thở dài, chẳng lẽ ngươi tình nguyện ta làm lãnh huyết vô tình, vững tâm như thiết người? Đương nhiên không muốn, Yến Nhi khinh nam, đừng nghĩ nhiều, hết thảy có ta đến tha thứ. Phúc là ngươi, họa tắc cho ta, cúi đầu, mềm nhẹ hôn trụ của nàng môi. Tiếng nói ôn nhuyễn, nếu như Xuân Phong, điện hạ như vậy là tốt rồi. Như vậy, tốt nhất, cứ như vậy, đã là, tốt nhất, cách chương.